Thánh Vương, chương 1102, lại một vòng thu hết. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 1102, lại một vòng thu hết lại là hệ thống tinh toán tê mà Luzu Uzi tinh thần dương kỳ C. Cường đại, chẳng qua trong tiến như vậy, vẫn sẽ có một cái sơ hở nào, việc kể tiếp cũng ẩn tuy hùng hồn, tinh thần. Lượng vào phần thân chu LIU không tìm thấy bất luận đồ ăn cắp bảo khố. Nhưng thật không ngờ là Sơn, cũng không phải không có lối đi, đến cuối cùng vẫn luôn có cơ hội, không ngờ lại xuất hiện một hệ thống tinh toán thiên cơ. Hiện tại hẳn có thượng đế dẫn kinh, hệ thống gen tánh mạng, hệ thống chế tạo cơ thể me, hệ thống đo chỉ số tinh thần, hệ thống dò xét năng lượng. Nhưng những hệ thống này tuy huyền diệu lại không cách nào so sánh cũng với một ít hệ thống đầu mối then chốt, trong đó hệ thống mạnh nhất chính là hệ thống tinh toán thiên cơ, hệ thống chế tạo thần cách. Không hề nghi ngờ, hệ thống tính toán thiên cơ là để tinh tỏa. N thiện cơ mà hệ thống chế tạo thần cách là đế chế tạo thần cách cuối cùng những nguồn năng lượng cung cấp cho hết thấy các hệ thống này đều là do thượng đế dần kinh cung cấp. Cũng may thượng đế ấn kinh đã bị Dương Kỳ lấy được, hết thảy mảnh vỡ đĩa bay văn minh cũng đều bị Minh hàng phục. Hiện tại xuất hiện hệ thống tính toán thiện cơ, khống chế một ít đại ẩn trong bảo khố thì có cơ hội tìm ra sơ hở dối. Đương nhiên trên thực tế cái này không có sơ hở, nhưng là nếu như gặp thượng đế dần kinh thi liền có sơ hở. Dương Kỳ tự nhiên vui vẻ không như bình thường, trên mặt lộ vẻ tươi cười, thật sự là trời không tuyệt đường người. Chúng ta mất nhiều thời gian vất vả như vậy cũng không uống phỉ. Bắt đầu đại vơ vét thối, lúc này đây nhất định phải thu hết sạch sẽ toàn bộ bảo khố chấp pháp giả cố lộ mới được, con chuột tiến vào trong đó cũng phải chảy cả nước mắt, nếu không sao lần này chúng ta phải vất vả như vậy. Đúng vậy, ta thấy bảo khố này của chấp pháp giả cố lộ quanh năm không mơ ra, bởi vì chấp pháp giả cố lộ căn bản không thiếu hụt bảo tàng, có một ít bảo tàng ở chỗ sâu trong bảo khố thậm chí được chứa đựng mấy tỷ năm, đều đã bị người ta quên đi. Để chúng ở chỗ này không có chỗ hữu dụng, không bằng cho chúng ta tăng cường sức chiến đấu. Phần thân Chu Tiên cũng phá lên cười ha hà, chẳng qua chúng ta không thể coi thường, phải chú ý cẩn thận. Cấm pháp bên trong phi thường lợi hại, hay là trước hết chúng ta đo đạc một chút, nhìn xem thượng đế dần kinh cùng hệ thống tính toán thiện cơ cảm ứng nhau như thế nào. Đó là tất nhiên, thúc giục Hoàng Thiên Vô Cục A, Dương Kỳ nghỉ ngơi trong chốc lát, đường du tinh thần, đột nhiên thi triển ra Hoàng Thiên Vô Cục. Mà phần thân Chu Tiên cũng không cam chịu yếu thể, thúc giục chân khi toàn thân. Lập tức ở chỗ sâu trong bầu trời hạ xuống vô số tinh khi thần cách, trong nháy mắt thúc giục thượng đế dẫn kinh, chậm rãi mở ra năng lượng, chậm rãi thẩm thấu đi ra ngoài. Quả nhiên đáp xuống bên trong cái hệ thống tính toán thiên cơ kia, thư này bỗng hơi chút nhức nhích, bắt đầu tiếp nhận, không tạo thành một chút chấn động nào ở bên ngoài, tựa hồ hài tử gặp mấu thần, biểu hiện ra ngoài không thể chia cắt, không có phát sinh khác thường, quả nhiên Hoàng Thiên Vô Cực có thế không chế hết thảy ngọn ngốn văn minh. Dương Kỳ cười to nói, lần này chúng ta thành công rồi, kế tiếp chính là thu hoạch thị nghiến thối. Chúng ta trước tiên lấy cái hệ thống tính toán thiên cơ này, xem như đến bù một ít tổn thất cho mảnh vơ đĩa bay văn minh. Rất tốt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lực lượng phần thân tê tiện tăng lên một lần nữa. Hệ thống tính toán thiện cơ kia dần dần sáng lên, không sinh ra bất luận biến hóa gì nhưng hết thấy trong đó đã bị nó khống chế triệt để. Đột nhiên, toàn thân phần thân Chu Tiên chấn động, một cái thông đạo vật chất từ từ mở ra, Dương Kỳ, hiện tại ngươi có thể tiến vào trong đó rồi, chỉ cần yết để tiến vào trong đó. Mới có thể thu rất nhiều bảo tàng vào tay. Ta ở bên trong vạn giới vương đô tùy thời phối hợp tác chiến với người. Nhóm dịch lãng khách hong thắt công M.I. M.H. Vương VIP Vun Đun. VN mộng nhập thần cơ điểm này ta đương nhiên biết rõ. Dương Kỳ gật gật đầu, thân hình nhoáng lên liền biến thành một luống sáng, xuyến thẳng tiến vào trong đó. Sau một khắc hẳn liền đi tới. Cái đĩa bay, chứng kiến ở chỗ sâu trong cái đĩa bay này, toàn bộ đều là trận đồ rậm rạp chẳng chịt, có chút cùng loại với pháp bảo, thần khi, là kết quả kết hợp cũng một chỗ với khoa học kỹ thuật văn minh tối cao. Vô số ý niệm thiên cơ nhao nhao loạn loạn tuôn ra, nếu không phải tu luyện Hoàng Thiên Vô Cục trấn áp hết thấy vừa tiến vào trong đĩa bay thì tinh thần đã sụp đổ rối. Lợi hại, không hổ là hệ thống vận chuyển thiên cơ, tinh toán cường đại, không phải thu. Chúng ta có thể so sánh được, Hoàng Thiên Vô Cục trấn áp. Dương Kỳ thúc dục Hoàng Thiên Vô Cục một lần nữa, khuếch tán ra. Chỉ chốc lát sau, ý niệm tinh toán thiên cơ nhao nhao loạn loạn cũng trận đồ, từng cái bị áp chế xuống dưới. Hẳn nhìn sang, đã biết rõ cái đĩa bay vận chuyển hệ thống thiên cơ này đã khống chế một đầu mối then chốt trong bảo khố, chẳng khác gì là chốt mớ đại trận bảo khố. Khống chế cái hệ thống này, trong bảo khố có náo loạn như thế nào cũng sẽ không xảy ra sự tình gì, cho dù là chiến đấu trong bảo khố, người ở phía ngoài cũng sẽ không có nửa điểm cảnh giác. Áp chế, thu nhỏ lại. Hẳn thúc dục lực lượng một lần nữa, phối hợp cũng phần thân Chu Tiên. Chỉ chốc lát sau, cái hệ thống vận chuyển thiên cơ này được mở rộng, hào quang bao phủ xa hơn. Trong nội tâm Dương Kỳ rất vui sướng, thân hình được hào quang bao phủ lấy, bay vứt đi trong bảo khố. Quốc Nhiện những cái đại ẩn kia khi nhiễm phải hào quang trên thân thế hẳn, cơ bản cho rằng hắn không khi, không là loại vật chất tồn tại. Trong nháy mắt, hẳn đã bay đến trước mặt báo khố khủng bố Dược Vương, vung tay áo lên. Chư thần chiến bào càn khôn trong tay áo liền được thi triển ra, toàn bộ những tinh thần dị quả kinh TH tài liệu này đều biến mất. Một lần nữa hẳn bay tới trước mặt bộ thần thi. Ớn kia, hẳn lại vung tay lên, toàn bộ thần thi liền biến mất bị HV, JS. AB, C, trong lòng của hắn phát R đấy mời là phát tài, là PL, 4 ý thiện tống chúng ta vốn coi như không tệ nhưng so với C, 4. U lộ, quả thực là hoàng để với tên ăn mày hoàn toàn khác xa nhau. Hiện tại ta đã nhận được những bảo tàng này, từ trong ra ngoài, chính thể thực ư C của những người mình tín nhiệm có khả năng tăng lên nghìn lần, vạn lần. Chấp pháp giả Cố Lộ tích xúc nhiều lắm, toàn bộ tất cả đều trở thành sở hữu của ta. Dương Kỳ không ngừng thi triển tụ lý càn khôn, thu nạp lấy. Sau đó những tài nguyên này bị lộ đen trong cơ thể hẳn hút vào bên trong vạn giới vương đố. Việc này không nên chậm trễ. Thông qua vạn giới vương đội truyện tống, một ít người thân tín của Dương Kỳ cũng ệu tới bên trong vạn giới vương đố, ngơ ngác nhìn vô số vật tư xuất hiện tại chỗ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bình thường rất nhiều người trong số bọn hẳn cũng không dám nghĩ tới những đồ vật này, giờ lại tự dưng xuất hiện trước mặt, hầu như mỗi người đều khiếp sợ không nói ra lời, miệng há to, không biết là muốn nói cái gì. Ôi trời ơi, Tống Trư Như Ý Thiện Tống hét lớn, những bảo tàng này, mỗi một thư có lấy toàn bộ gia sản của Như Ý Thiện Tống chúng ta ra đối cũng không đối được đầu. Đấy là do chúng ta cướp đoạt bảo khổ của chấp pháp giả Cố Lộ, Vô Thanh Vô Tức cướp đoạt lấy. Một mặt phần thân Chu Tiên Chu. Chí lực lượng của vạn giới vương đố, một mặt nói, ta đã bắt đầu điều chỉnh thời gian bên trong vạn giới vương đố, chỉ có thời gian 3 ngày để cướp đoạt. 3 ngày sau, phải tụ hợp cũng những người kia, đi vào sâu bên trong đại mộ. Chẳng qua thời gian 3 ngày ở bên ngoài, thì bên trong vương độ là những 3.000 năm, các ngươi đem những thư. Sau khi đoạt được này, trong thời gian 3.000 năm, nhất định có khả năng tu luyện ra rất nhiều thứ, thực lực sẽ tăng vọt, đã biết chưa? Thời gian 3.000 năm, đã có những vật chất này, ta cũng có thể trùng kích cảnh giới cấp khủng bố trung kỳ. Tiếu nữ Hải Phong Chu Ký Ước Phong thì thào nói, thuộc là đỗ tốt, chấp pháp giả Cố Lộ lại tàng trữ những thư này, phung phí của trời, phung phí của trời quả. Nhóm dịch lãng khách hong thắt công ý. MH Vương VIP Vun Đun, VN Mộng Nhập Thần Cơ, bảo tàng của chấp pháp giả Cố Lộ có nhiều lắm, bọn hắn còn dùng không hết. Những vật được tàng trữ này lại thành tiện nghi cho chúng ta, đó gọi là tự chịu diệt vong. Phong chủ Thiên Tôn Phong nói, ta cũng có thể nếm thử một chút mùi vị tu vi trùng kích cấp khủng bố trung kỳ. Tối thiểu trong thời gian 3.000 năm, trong chúng ta sẽ phải xuất ra 4 vị hoàng giả cấp khủng bố trung kỳ mới có thể đền bù tổn thất bọn người thần nghiệt mộn Chu bị đánh chết, bằng không thì không du để chấn nhiếp quần hùng. Bây giờ những người đang trông thấy tài nguyên lẳng không hạ xuống đều là thân tín tuyệt đối của Dương Kỳ. Những người thận tin này là tư bến trong thế tục mà đến, tuy không tính Tống Chu. Như Ý Tông nhưng hắn cũng là người tuyệt đối ủng hộ Dương Kỳ. Thanh sư Lậu Tố cũng thình lình xuất hiện. Hiện tại tu vi của hắn tinh thầm, đã tiếp cận cấp khủng bố, một khi đạt được tài nguyên thì càng có thể đột nhiên tăng mạnh, có thể sáng tạo ra sử sách đại đạo tàng muôn đời, tu vi không thể tăng tiến chậm chạp giống như thời điểm lúc trước ở cũng vạn pháp thống thiện đại đế. Tu vi tăng tiến chậm chạp là vì tài nguyên không đủ, tiến vào trong đại mộ, tài nguyên cuồn cuộn mà đến, thiên tài như hẳn cũng được khai phát thần cách cũng xuất hiện. Phốc phốc, mọi người đều chứng kiến, mấy ngàn miếng thần cách từ trong hắc động vọt ra, chồng chất như núi, ngưng tụ trên không trung trở thành quần tỉnh. Đấy là tài nguyên chiến lược tối trọng yếu nhất. Đúng thế, thần đan thoát thai hoán cốt. Thiệt nhiều đan được, trong lúc rất nhiều người kêu lên sợ hãi. Dương Kỳ thực sự đang không ngừng thu hết lấy tất cả. Hàn ẩn núp tại địa phương chứa đựng thần cách thu toàn bộ những thần cách thủy trong những cái tinh cầu kia. Tổng cộng hẳn thu tới 130.453 miếng thần cách, lưu lại 1.000.000 miếng thần cách. Có một ít thần cách phi thường quý hiếm kỳ lạ, phía trên không có bất kỳ khí tức chư thần nào, tựa hồ là do con người ngưng luyện ra được, còn mới tinh, không biết là vật gì chế tạo ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên thực tế, một quả thần cách cũng không có nghĩa là lấy từ một vị thần tu vong. Tại thần rời, một ít cường giả thái cố đại nắng mạnh mẽ có khả năng ngưng tụ thần cách ban cho thuộc hạ, khiến cho thuộc hạ thành thần. Chẳng qua ở trong tiên giới đạt thế tục, để được thần cách, chỉ có thể thiêu đốt lợi dụng năng lượng trong đó, muốn thành thần, đó là tuyệt đối không thế. Rất nhiều thần cách còn mới tính, đó là do con người lầm ra, chứ không thể nói rằng thật sự đã có hơn 10.000 vị thần đã tử vong. 10.000 miếng thần cách tiền lưu ở bến trong khi hải đan điển của mình, thậm chí Dương Kỳ không cần thúc dục luyện hóa đã cảm thấy thần tỉnh bất hư ẩn ngập toàn thân. Khi đó mỗi cây SI giơ tay nhấc chân đều tràn đầy lực lượng, quả thực là vạn thần hợp nhất, vạn thần quy tống. Đấy là đòn sát thủ của hắn, sau này đến lúc mấu chốt mời thi triển. Một khi thi triển ra, bản thân mình có thể không đột phá tấn thẳng đạt đến cấp khủng bố trung kỳ nhưng tu vi lại càng thêm vô địch so với trước lúc thi triển ra, CSLNS là khiến gì, nắm chắc 90, nhưng Yệc thì luôn chú ý sự viên sau khi thu hoạch thần các tới bên trong dòng sông kiếm, tiến hành thu hoạch sát sanh vương trường kiếm. Cách chương